đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nhà ta đệ tử thật hiểu chuyện. Rời đi cái này, Hàn Thanh Hiên trầm mặc một lát, sau đó cười nói, kỳ thật ta cũng có quyết định này. Về sau coi như người của Hàn gia không tìm đến ta, Uất Trì gia người cũng khẳng định sẽ đến tìm phiền phức. Uất Trì gia người không nói đến, bây giờ Úy Trì Liên đã là cái kia huynh trưởng thê tử, bây giờ lại bị tiểu cữu đánh một bàn tay, Hàn gia tất nhiên sẽ đến bắt hắn đi về hỏi tội. Hắn đương nhiên là không thể nào trở về, cho nên cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Trần Lương Sư hỏi, có thể nghĩ xong đi cái nào rồi? Hàn Thanh Hiên lắc đầu. Thế là Trần Lương Sư lại hỏi, Thanh Hiên về sau muốn làm cái gì? Hàn Thanh Hiên cười nói, tìm yên tĩnh chút địa phương đủ loại cỏ, trồng chút hoa, đã như vậy, ta vì Thanh Hiên chỉ dẫn một con đường như thế nào? Trần Lương Sư nở nụ cười. Nghe vậy, Hàn Thanh Hiên thì hiếu kỳ hỏi, chỗ nào? Hành Huyền Sơn. Nghe được lời này, Hàn Thanh Hiên lại là khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, ngươi không biết, Hành Huyền Sơn nơi đó có một đạo nhân. Trước đó vài ngày, chấm ngoặc kép, một cỗ không hiểu quen thuộc bỗng nhiên xông lên đầu. Lời của hắn cũng tại lúc này dừng lại. Kia Hành Huyền Sơn bên trong có một vị đạo nhân, thần bí khó lường. Trước đó vài ngày còn khiến phần thiên môn Linh Diễm chân nhân ăn phải cái lỗ vốn. Đạo nhân kia còn tại Hành Huyền Sơn dựng lên cái tông môn, tên là Ngạo Thiên Tông. Ngạo Thiên Tông tông chủ gọi là cái gì nhỉ? Trần Nương theo lấy đáy lòng mông lung cảm giác dần dần rõ ràng. Hàn Thanh Hiên con người cũng chậm rãi trợn lên. Trần huynh ngươi, chấm ngoặc kép, ta chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ. Trần Lương Sư nói ra thân phận, bây giờ thời cơ vừa vặn. Hàn Thanh Hiên sửng sốt một hồi lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Trần Lương Sư cười nói, nơi đây xuống núi mục đích có hai. Thứ nhất là tìm ta mấy cái kia bướng bỉnh đồ nhi. Các nàng quá lâu không về, ta liền xuống núi đến tìm các nàng. Thứ hai, chính là ta qua ít ngày muốn mở cửa nạp đồ. Trong môn lại khuyết thiếu có thể thụ nghiệp tiên sinh. Hàn Thanh Hiên minh bạch hắn ý tứ. Trần Lương Sư nói, không biết Thanh Hiên có nguyện ý hay không đến ta Ngạo Thiên Tông tới làm một tiên sinh. Ngày bình thường cũng có thể trồng cỏ làm vườn. Nhàn rỗi cũng có thể chỉ điểm một chút trong môn đệ tử. Ngươi, đợi lát nữa. Hàn Thanh Hiên nhéo nhéo xương mũi. Một lát sau ngước mắt nhìn về phía người trước mắt. Cười khổ nói, vạn vạn không nghĩ tới. Đoạn trước thời gian tại Hành Huyền Sơn uy trấn bát phương thần bí đạo nhân thế mà chính là Trần huynh, Trần Lương Sư cười hỏi, cho nên, ý như thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là xem như cái không tệ sinh hoạt. Hàn Thanh Hiên tưởng tượng một chút mình tại một cái tông môn bên trong trồng cỏ làm vườn thụ nghiệp thời gian, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Ta đáp ứng, mà lại ta còn thiếu Trần huynh một cái lớn lao ân tình. Ở đâu là nhân tình gì? Về sau chính là người mình. Trần Lương Sư cười cười. Hàn Thanh Hiên cũng là ý thức được cái gì, sau đó cười lắc đầu, khó trách, nguyên lai người này bồi dưỡng đã quyết định chủ ý của hắn. Cái này vạn linh sinh tức nhưỡng đích thật là vì hắn vỗ xuống tới. Nhưng chỉ cần hắn tiến vào Ngạo Thiên Tông, vậy dĩ nhiên cũng coi là Ngạo Thiên Tông một phần. Hàn Thanh Hiên hỏi, Trần huynh đã sớm nghĩ kỹ? Trần Lương Sư thản nhiên thừa nhận, tại cùng ngươi làm xong giao dịch sau liền có này dự định. Chắc hẳn cũng là kiện thú vị sự. Tình, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Lương Sư rất tự tin. Mà Hàn Thanh Hiên thì trầm mặc một cái chớp mắt. Nói, Hàn gia cùng Uất Trì gia về sau sẽ tìm phiền phức. Có thể hay không cho Trần huynh thêm phiền phức? Trần Lương Sư thì cười hỏi lại. Lại so với trước đó những người kia ngấp nghé ta Hành Huyền Sơn còn phiền phức. Vậy khẳng định là sẽ không. Hàn Thanh Hiên cũng nới lỏng tâm. Phải biết lúc trước ngấp nghé Hành Huyền Sơn cùng thần điều thế lực thế nhưng là nhiều vô số kể. Cuối cùng cũng ấn chứng điểm này. Không chỉ là tàng huyền cảnh tu sĩ, liền ngay cả thiên nhân đều hiện thân. Nếu như không phải vị này Trần Tông chủ thủ đoạn cao minh, Hành Huyền Sơn sự tình sao có thể dễ dàng như vậy liền hết thảy đều kết thúc. Như vậy, sau này liền xưng Trần Huynh vì Tông chủ, Thanh Hiên cảm thấy phù hợp, xưng hô như thế nào đều có thể. Vậy dĩ nhiên là Tông chủ một xưng đáng tin nhất. Hai người trò chuyện rất là vui sướng thuận lợi. Về sau Hàn Thanh Hiên liền đi nghiên cứu lên vạn linh sinh tức nhưỡng. Trần Lương Sư trở lại trong phòng. Vận công ngồi xuống. Trong lòng tướng thiên địa bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia giấu ở chỗ sâu nhất thần bí đại môn. Đây là hắn tại Hành Huyền Sơn bế quan lúc đào móc ra bí mật. 72 tòa đại môn liền phân bố trong lòng tướng thiên địa bên trong chỗ sâu. Mà hắn cũng sớm đã đem vị trí toàn bộ xác định. Địa sát 72 môn quan. Thông hướng thiên nhân con đường. Địa sát 72 môn quan đều mở. Liền có thể xung kích thiên môn. Một khi thành công liền có thể đứng hàng thiên nhân. Nhưng Trần Lương Sư mục tiêu lại không chỉ là này địa sát 72 môn quan. Không có gì ngoài kia địa sát 72 cửa bên ngoài. Còn có 36 đạo hư ảo mờ mịt đại môn chính vị tại tâm tướng thiên địa hư không bên trong. Thiên cương 36 môn quan. Duy chỉ có kia 36 phiến hư ảo đại môn. Trần Lương Sư hiện tại cũng không đủ nắm chắc mở ra bọn chúng. Kia 30 cánh cửa. Không có chỗ nào mà không phải là nhân chi tử huyệt. Nội tình càng là thâm hậu người. Muốn mở ra bọn chúng liền càng thêm nguy hiểm. Bởi vì kia là siêu thoát cực hạn 30 lục phiến môn. Trong đó hung hiểm chỉ có tự mình biết. Chỉ là đối bọn chúng hơi thăm dò liền có một loại khí tức tử vong đập vào mặt. Còn không phải thời điểm. Trần Lương Sư dự định đến thời cơ thích hợp trước tấn thăng tàng huyền cảnh. Về sau lại đi xung kích cái này tàng huyền cực cảnh. Bây giờ hắn đã tại hạo nhiên cảnh đại viên mãn bên trong vững chắc. Muốn bước vào tàng huyền cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đợi tìm được tiểu man các nàng sau lại tính toán. Sư tôn, ngoài cửa truyền đến tiểu tiểu thanh âm. Trần Lương Sư mở mắt. Vào đi, cửa bị chậm rãi đẩy ra. Ánh trăng tắm rửa hạ hắc y thiếu nữ một bước vào trong phòng. Diệp Tiêu Tiêu nói. Sư tôn, đệ tử đối, luyện thần thiên, có không hiểu chỗ. Đến đây đi. Thế là Trần Lương Sư liền vì đệ tử, giải hoặc, hắn kinh ngạc phát hiện nha đầu này vậy mà tại cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong liền. Đã xem luyện thần thiên tìm hiểu gần nửa, đệ tử minh bạch, công pháp bên trên vấn đề đạt được giải quyết, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ là kia thần sắc bình thản bộ dáng. Chỉ bất quá, nàng tự hồ không có ý định rời đi. Trần Lương Sư nhìn xem đệ tử, còn có cái gì muốn hỏi? Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn uống rượu à? Uống rượu, Trần Lương Sư cười nói. Tiểu tiểu tại Túy Hương lâu mang theo chút rượu ngon đến hiếu kính vi sư. Thiếu nữ gật đầu, sau đó liền đem vài hũ rượu ngon đều đem ra để lên bàn. Đệ tử vi sư tôn rót rượu, nhìn trước mắt thiếu nữ vì chính mình rót rượu. Trần Lương Sư không hiểu cảm động, nhà đầu này biết hiếu kính mình. Những năm gần đây cố gắng không phí công. Đây tuyệt đối là thật lòng tôn sư trọng đạo. Sư tôn mời. Được. Trần Lương Sư tiếp nhận ly rượu liền uống vào bụng. Tán thán nói. Đích thật là rượu ngon. Rượu này cùng kia Mạn Ý Ý tặng cho rượu ngon tự nhiên là không cách nào sánh được. Nhưng đây là nhà mình đệ tử hiếu kính mình. Trần Lương Sư tự nhiên cảm thấy đây là trên thế giới vị ngon nhất rượu. Diệp Tiêu Tiêu cũng vì mình rót rượu, uống xong mấy chén sau gương mặt trở nên phấn hồng chút. Sư tôn, chúng ta khi nào đi tìm các sư muội? Ngày mai liền lên đường. Sư đồ hai người liền trong phòng uống một đêm, đem vài hũ rượu ngon uống sạch sẽ. Trần Lương Sư những năm gần đây nhất là cảm động một đêm. Nhà hắn đại đệ tử sẽ hiếu kính mình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.